Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Âm Dương Thánh Đan Thành. Lục Chí Tiên Thiên có thiếu, nhưng hắn vẫn là tiên thiên âm dương chi thể. Loại này chiến thể cùng tiên thiên chí bảo là một cái đạo lý. Trời sinh chính là thượng thiên sủng nhi, con đường tu luyện vô cùng bằng phẳng. Giống như Tử Ngữ Nguyệt, Tiểu Điện Vương, Côn Huyền bọn người là tiên thiên chi thể, cho nên bọn hắn mới có thể tại nhỏ như vậy tuổi tác bên trong có được cao như vậy cảnh giới. Lục Chí Tiên Thiên có thiếu, lại tu luyện không thiếu sót âm dương tiên điển, cả hai kết hợp kỳ thật vẫn là có thiếu, cho nên hắn tiêu hao sinh mệnh lực mới tăng lên tới có thể cùng long biến cảnh giới chống lại thực lực. Trên thực tế cảnh giới của hắn bất quá là cao cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Một năm rưỡi trước, hắn vẫn chỉ là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Bây giờ đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới, quả thực là như tiễn lên không, tăng lên quá nhanh, hắn đại giới chính là tả hữu hai tóc mai sinh hai sợi tóc trắng. Nhìn nhiều hơn mấy phần, yêu mị, khí tức. Dương Vũ cắt ra Lục Chí cổ tay, đem hắn huyết dịch tích nhập dược đỉnh bên trong. Âm dương hai chủng lực lượng hoàn toàn khác biệt rốt cục xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Trên bầu trời nhật nguyệt cũng bắt đầu giao thế. Khi chúng nó trùng điệp cùng một chỗ về sau, thiên hạ không ánh sáng. Giống như thiên cầu thực nhật, dị tướng kinh người, phương thiên địa này đám người đều bị giật nảy mình. Mà bọn hắn đều coi là đây chỉ là một lần phổ thông thiên cầu thực nhật chi tượng thôi. Ai nào biết đây là âm dương thánh đan ngưng đan khúc nhạc dạo. Lục Chí bị Dương Vũ cắt một đao thế nhưng là dọa sợ. Hắn vỗ ngực nói, chủ, chúa công ngươi muốn đem ta luyện thành nhân đan a? Dương Vũ không đếm xỉa tới sẽ Lục Chí, đem hắn một lần nữa vứt ra lái đi. Toàn lực ngưng đan. Có Lục Chí huyết dịch gia nhập về sau, hết thảy trở nên thuận lợi nhiều. Hắn đáp lên nắp đỉnh về sau, thiên lôi cuồng rơi xuống. Lục Chí cùng đan tư đều bị dọa phát sợ. Kia từng đầu như rồng đồng dạng dị chủng thiên lôi, tràn đầy lực lượng hủy diệt, mà lại số lượng cực kỳ khủng bố. Đơn giản như là tận thế, Lục Chí cùng đan tư vung ra chân liền chạy. Căn bản không dám ngồi lại, chúa công náo loạn động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không bị sét đánh chết a? Nếu là dạng này ta tình nguyện không sống, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện a. Lục Chí hiện ra nước mắt nói, tại lúc còn rất nhỏ, Lục Chí liền biết mình là một con ma chết sớm, hắn một cái thư sinh tay trói gà không chặt bị ném đi xung quân. Hắn càng là nhận mệnh. Khi hắn gặp được Dương Vũ về sau, mới chậm rãi địa chuyển tốt, cuộc sống của hắn trôi qua phong phú, thỏa mãn, cũng có thể tu luyện, có thể giống những cái kia vương giả, triển khai một đôi huyền khí rực bay tới bay lui. Hai năm này là hắn vui sướng nhất thời gian, hắn mặc dù không có sống đủ, nhưng là cũng rất thỏa mãn, nếu như hắn chúa công vì hắn luyện đan bị sét đánh chết. Hắn cũng tuyệt đối không sống được. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới lần này luyện đan sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy đan kiếp. Đơn giản có thể so với trung cấp thánh nhân lực lượng. Cái này nhưng làm sao tiếp a? Dương Vũ chỉ có thể kiên trì vận hành cửu lôi thối thể thuật. Đồng thời lấy ra tuần yêu lệnh, bảo vệ yếu hại, miễn cho bị cái này sóng thiên lôi trực tiếp oanh sát. Tuần yêu lệnh không hổ là thiên cung 99 khối thông thiên lệnh một trong. Thay hắn chống ra mấy phương an toàn lĩnh vực, dù là còn có thiên lôi lực lượng rót vào tiến đến. Với hắn mà nói cũng muốn lộ ra an toàn nhiều. Hắn là nhục thân thành thánh. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn có thể không nhìn bất luận cái gì thiên lôi lực lượng. Trước mắt cái này thiên lôi lực lượng hắn là thật tiếp không được. Hắn cũng không dám miễn cưỡng đi đón, vạn nhất thật bị đánh chết, vậy liền không đáng. Xích Diễm Lôi Trung 7749 nói, Kim xà lôi chung 6636 đạo, hai sóng dị chủng thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi đều có thể so với thánh nhân xuất thủ. Nhất là phía sau kim xà lôi, cho dù là cao cấp thánh nhân đối mặt đều muốn lộ ra vô cùng phí sức. Phương thiên địa này bị oanh thành một con hố sâu, mà Dương Vũ bị đánh vào hố sâu bên trong. Trong tay tuần yêu lệnh đã sớm rời khỏi tay. Tại kim xà lôi sắp xong thời khắc, hắn gánh không được những cái kia oanh tập lực lượng, thành thánh nhục thân bị đánh cho da chóc thịt tung tóe. Xương cốt hiển thị rõ, may mắn thiên lôi cốt đầy đủ cứng cỏi, không có bị đập gãy, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Thời điểm then chốt, tại hắn xương cốt bên trong thần binh điện xoa phát huy uy lực, đem những ngày kia lôi lực lượng thôn phệ không còn. Đây là Dương Vũ cũng không nghĩ đến sự tình. Cái này một đợt đan kiếp, Dương Vũ chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, vô cùng mạo hiểm. Hắn không thể không may mắn chỉ hạ xuống hai sóng thiên lôi. Nếu là còn có đợt thứ ba, hắn cũng không biết thần binh điện xoa có thể hay không tái phát vung thần hiệu. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cái này hai sóng dị chủng thiên lôi lại một lần nữa tăng cường hắn thiên lôi cốt lực lượng, mà tái sinh ra thịt cũng biến thành càng cứng cỏi không ít. Lục Chí cùng Đan Tư chờ những này thiên lôi đều hoàn toàn biến mất một hồi lâu về sau, mới hướng phía hố sâu vị trí tiến lên. Chúa công ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Lục Chí như cái bà nương một cái lao thao địa nói. Đan Tư cũng là không cảm thấy chán ghét, mà là cảm thấy cái này lớn lên giống nương môn nam nhân coi như có chút lương tâm. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ không chết về sau, hoàn toàn thở dài một hơi, lại nhìn Dương Vũ cấp tốc tốt, thì là khiếp sợ không thôi. Bực này cải tử hồi sinh thủ đoạn, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dương Vũ khôi phục thương thế về sau, mở ra dược đỉnh đóng, hai viên óng ánh mượt mà nhị kiếp đan dược xuất hiện ở trước mắt. Cái này hai viên đan dược đan thân biến sắc hắc bạch phân minh, âm dương khí tức nồng đậm, hình như có nhật nguyệt giao thế, hiện ra nồng đậm mùi thuốc đạo, tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, quả nhiên khó thành nhiều đan, bất quá cứu mạng đầy đủ. Dương Vũ cười nói một tiếng, cấp tốc đem cái này hai viên đan dược và dược đỉnh thu hồi, mang theo Lục Chí cùng Đan Tư trở về Dương Vương phủ đi. Lần này trở về, Dương Vũ lấy ra đại lượng thế tục tài phú, để ngài toa bắt đầu chia phát cho Vũ Hầu bang người. Để Vũ Hầu bang người rời đi Vương Thành, có thể đến Lang Yên Sơn Mạch tiến hành sinh tử tôi luyện tăng thực lực lên. Chờ đợi hắn lần sau triệu hoán, hay là chia thành tốp nhỏ, trở về cố hương hảo hảo qua nửa đời sau, miễn cho núi Nga Mi người trở về trả thù. Địa phương này đều thuộc về núi Nga Mi phàm tục địa bàn. Mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, chỉ cần núi Nga Mi người chăm chú truy tra đều có thể đem bọn hắn bắt tới. Nhưng là chia thành tốp nhỏ, núi Nga Mi người chưa chắc sẽ đem thời gian lãng phí trên người bọn hắn. Dù sao đối bọn hắn những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân đến nói, những này Vũ Hầu bang người bất quá là nho nhỏ sâu kiến, không tính là cái gì. Vũ Hầu bang trên dưới đạt đến 3.000 người, trung thành nhất hơn 10 người đã bị mang đến siêu phàm giới. Còn dư lại đại bộ phận đều là năm đó đi theo Dương Vũ từ biên quan trở về tử sĩ chiến binh. Bọn hắn trở về Vương Thành về sau, quen thuộc an nhàn thời gian, có một ít lại là đằng sau lần lượt bổ mướn vào. Cho nên có phần lớn người lựa chọn rời khỏi Vũ Hầu bang, trở về cố hương sinh hoạt, hoặc là tìm không ai biết đến địa phương, tìm nương môn an an ổn ổn sinh hoạt. Có một bộ phận thì là lựa chọn chung với Vũ Hầu bang, kiên trì chờ đợi bọn hắn bang chủ lần nữa triệu hoán, dẫn bọn hắn tiến về siêu phàm giới. Cuối cùng, Vũ Hầu bang đi 2.000 người, lưu lại 1.000 người, Dương Vũ không có chút nào cảm thấy tiếc nuối, dù sao người có chí riêng, mà lại hắn cái bang chủ này cũng không đủ phúc hậu. Không có thể đem bọn hắn một lần đưa đến siêu phàm giới đi. Thẹn trong lòng, hắn có thể làm ngoại trừ cho một chút thế tục tài phú bên ngoài. Còn đưa bọn hắn một chút đồ chơi nhỏ, đều là chút vương cấp đồ vật, là hắn đến siêu phàm giới về sau. Chém giết địch nhân mà lưu lại đồ vật, 2000 người không ít, mỗi người một phần cũng không dễ dàng. May mắn Dương Vũ vốn liếng vẫn được, mà lại những cái kia vương cấp chi vật, với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Dương Vũ phân phát 2000 người về sau, một mình dẫn theo này 1000 người rời đi Vương Thành. Lần này, hắn thi triển thủ đoạn, che đậy phương thiên địa này cảm ứng. Dù là thiên ngư cảnh giới ở chỗ này, cũng vô pháp nhìn thấy hắn mang theo 1000 người rời đi Vương Thành. Mục đích hắn làm như vậy đơn giản là vì lau khô vết tích. Miễn cho núi Nga Mi người thật muốn trả thù tìm tới dấu vết để lại. Trên đường, Dương Vũ bắt đầu cho còn lại này 1000 người giảng phương pháp thổ nạp. Trợ bọn hắn con đường tu luyện nâng cao một bước. Dương Vũ không phải thánh nhân. Giảng đạo không có khả năng dẫn tới bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là hắn từ tầng dưới chót leo đến như bây giờ cảnh giới. Đặc biệt giải tầng dưới chót võ giả gian nan cùng chỗ khó. Hắn từng cái thay ở đây người giảng thuật. Ở trong quá trình này, lần lượt có người đột phá cảnh giới. Ta giống như đột phá trung cấp nhân tướng cảnh giới. Ô ô ô. Ta coi là cả một đời vô vọng đạt tới một bước này. Có hại Vũ Hầu bang uy danh. Ha ha, ta đạt tới cao cấp nhân tướng cảnh giới. Vương gia giảng đạo thật là làm cho ta hiểu ra a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trước đó đều là ta phương pháp tu luyện không đúng. Ta biết một kiếm kia làm sao đâm ra tới. Chiến kỹ từ cạn tới sâu. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, xét đến cùng, vẫn là từ phồn hóa giản, mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Ta hiểu được, đa tạ vương gia, Dương Vũ giảng đạo, ngàn người được lợi, bọn hắn thiên phú không tốt, căn cơ, không có danh sư chỉ đạo. Bây giờ đạt được Dương Vũ truyền thụ về sau, từng cái hiểu ra, có thu hoạch riêng. Trong lòng bọn họ đối Dương Vũ cúng bái sát đất, bọn hắn nhu cầu đến không nhiều, chỉ cần có thể tiến bộ một điểm, tăng lên một điểm, liền vô cùng thỏa mãn. Nếu là còn ở vào trên chiến trường, điểm này tiến bộ cùng tăng lên, cũng đủ để cho bọn hắn cải biến vận mệnh. Đan Tư thực sự không nghĩ ra Dương Vũ vì sao như thế bà mẹ. Những người trước mắt này thật sự là kém đến muốn mạng. Còn giữ ở bên người đương vướng víu làm gì? Sớm đem bọn hắn phân phát. Bọn hắn cũng không dám nói nửa chữ không. Tại siêu phàm giới bên trong. Lấy nàng sư tôn thánh dược sư thân phận. Vung cánh tay lên một cái. Không biết có bao nhiêu thiên phú xuất chúng võ giả đến đây đi theo. Thiên ngư cảnh giới. Long biến cảnh giới tuyệt đối có thể tùy ý chọn. Nói không chừng ngay cả thánh nhân cũng muốn khom lưng. Những người trước mắt này đều chỉ là nhân tướng cảnh giới. Dù là có 10 vạn số lượng, cũng bù không được một long biến cảnh giới võ giả đi. Dương Vũ tâm tư tự nhiên không phải Đan Tư có thể đoán được. Nhóm người này là hắn từ biên quan mang về. Lúc ấy hết thảy có 1500 người. Hiện tại chỉ còn lại 1000 người. Mà này 1000 người bên trong còn có một ít là tại Vương Thành bổ sung tiến đến. Mặc kệ bọn họ có phải hay không hắn nguyên lai mang binh sĩ. Nhưng là chỉ cần gia nhập Vũ Hầu Bang, lựa chọn tiếp tục đuổi theo hắn bộ pháp, hắn liền sẽ không cô phụ bọn hắn bất luận kẻ nào. Đây là trong lòng của hắn kiên trì ý nghĩ, nam nhân nghĩa tự đi đầu, tuyệt đối sẽ không sai. Lục Chí nhìn xem dẫn đầu tên thiếu niên kia, sờ lấy hắn tỏa hạ long mã ôn nhu nói, hỏa hủy ha hỏa kế, lúc trước ngươi vốn là chúa công tọa kỵ, làm sao ngươi không có phúc khí, chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, nhưng ngươi cũng không lỗ, dù sao ta Lục Chí còn đi theo chúa công, tương lai chúa công đối ngươi cũng sẽ không rời không bỏ. Đương nhiên ta đối với ngươi cũng là không rời không bỏ. Trừ phi, ta chết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.